Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1361, may mắn không phải. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, kia là chiến tá a, liền như vậy nát, tại rất nhiều binh trận tộc người tu võ đáy lòng, chiến tá lực phòng ngự là vô địch, chí ít, gần nhất mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Chưa bao giờ từng thấy chiến tá vỡ vụn qua. Phải biết, rất nhiều chơi chiến tá binh trận tộc người tu võ thực lực đều cao tới dung tự hằng cổ cảnh cao tầng ngang, như binh hằng, thực sự dung tự hằng cổ cảnh 7 tầng đỉnh phong. Nhưng, liền xem như binh hằng, cũng chưa bao giờ đem bất kỳ một kiện chiến tá đánh nát qua. Đừng nói đánh nát, liền đem chiến tá đánh biến hình, vặn vẹo, đều không có làm đến qua. Nhưng trước mắt, một cái 27 tuổi không đến người trẻ tuổi, một cái nửa bước hằng cổ cảnh tiểu tử, làm được, chỉ dùng một quyền, loại rung động này, không thua một viên hạt đạn trực tiếp trong đầu bạo liệt. Loại kia ông vang tê minh hạo đáng, có thể so với xé rách thiên địa hải khiếu. Tại chiến tá các bên trong mỗi một cái người tu võ tâm thần sóng chung động ra. Hiện trường, kia hơn ngàn cái còn xuyên chiến tá binh trận tộc người tu võ. Dù cho cách chiến tá, cũng có thể nhìn thấy bọn hắn run rẩy, run rẩy, run rẩy, kia giấu ở giữa không trung trong phòng. Cái kia người mặc lăng la váy ngắn nữ tử, trên mặt mị hoặc yêu diễm, tuyệt mỹ thần sắc. Thoáng cái biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại chăm chú, một loại ngưng trọng, hiểu rõ nàng người đều biết, dạng này chăm chú, vẻ ngưng trọng, cực ít cực ít cực ít xuất hiện tại trên mặt của nàng. Nàng kia nửa nằm thân thể mềm mại, đều thẳng đứng lên, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là hai đạo sâu kín thần quang, xuyên thủng thiên địa. Cách hư không, thực không, khóa chặt Tô Trần, nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Cũng chính là cái này một giây, để nàng càng thêm rung động là, Tô Trần đột ngột quay đầu, ân, mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia cảnh cáo ngoài ý muốn quay đầu. Quay đầu phương hướng, chính là nàng chỗ cái này phòng phương hướng. Tô Trần rõ ràng đối nàng mặt đối mắt gật đầu ra hiệu. Hắn phát hiện chủ nhân ngài tồn tại. Quỳ gối tinh thạch chỗ ngồi bên cạnh lão giả run run rẩy rẩy nói. Nếu như nói Tô Trần một quyền đạp nát chiến tá, để hắn trái tim đều muốn ngưng đập. Như vậy, Tô Trần phát hiện chủ nhân tồn tại, liền thật sự là để hắn hoảng sợ. Hoảng sợ trái tim đều muốn bạo liệt. Sao lại có thể như thế đây? Lấy chủ nhân thực lực, căn bản không có khả năng bị ai phát hiện a. Chiến tá các qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được có người có thể phát hiện chủ nhân tồn tại. Cái này không đến 27 tuổi nửa bước hằng cổ cảnh người trẻ tuổi. Quá quỷ dị, hẳn không phải là binh trận tộc người a. Tựa hồ là đến từ nhân loại, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nữ tử hít sâu một hơi, đè xuống tất cả cảm xúc, cười, khuynh quốc khuynh thành cười. Là nên để binh trận tộc người trẻ tuổi nhận thức một chút nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Những năm này, binh trận tộc là đám thanh niên, đều quá kiêu ngạo. Cả đám đều cho là mình vô địch khắp cả Thái Sơ Đại Lục nữa nha. Tiểu thư, người này nên xử lý như thế nào? Quỳ trên mặt đất lão giả thận trọng hỏi. Xử lý như thế nào? Khanh khách, làm sao? Người xác định chính mình có đầy đủ thực lực. Lại xử lý hắn. Nữ tử có chút ngoạn vị cười cười. Quỳ trên mặt đất lão giả này. Thực lực không yếu. Tương phản, cực mạnh. Nhưng, muốn xử lý Tô Trần, làm không được a. Lão giả là nửa bước nhân đạo cảnh, lấy Tô Trần vừa rồi một quyền kia bày ra thực lực. Nữ tử cảm thấy, lão giả thật đúng là xử lý không được Tô Trần. Ngoặc kép, mặt của lão giả sắc hung hăng nhất biến. Chủ nhân nói lời, liền không có bỏ lỡ. Đã chủ nhân chất vấn thực lực của mình xử lý không được phía dưới cái kia 27 tuổi nửa bước hàng cổ cảnh tiểu tử, vậy liền khẳng định xử lý không được. Đây cũng quá làm cho người tê cả da đầu đi. Thật là không đến 27 tuổi. Thật ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là sao. Lão giả đã có chút không biết làm sao. Tâm thần ngổn ngang, tốt, tạm thời, trước không muốn tiếp xúc hắn. Nhìn kỹ hắn nói, dù sao, hắn đã tiến vào binh trận tộc địa bàn, nhất cử nhất động của hắn. Nếu như bản cung muốn, không đều tại bản cung trưởng khống phía dưới sao? Nữ tử thản nhiên nói, có chút chờ mong, có lẽ, hắn sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ đây. Nữ tử đôi mắt đẹp chỗ sâu nhất, cũng nhiều một tia chiến ý. Nàng tại binh trận tộc thanh danh không lớn. Thậm chí, cơ hồ không có thanh danh, bởi vì, nàng ẩn tàng đứng lên, tựa như là một cái phía sau màn đại boss đồng dạng. Sở dĩ lựa chọn như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là cùng tuổi giai đoạn binh trận tộc người tu võ. Khuyết thiếu một cái có thể xưng là đối thủ của nàng tồn tại. Một độ để nàng rất không thú vị, rất thất vọng đây, hiện tại tốt. Rốt cục có một cái biến thái đến để nàng đều líu lưỡi cực hạn yêu nghiệt. Xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng tự nhiên là nhiều một chút cạnh tranh, hiếu chiến chi tâm, phía dưới, trọn vẹn tại tĩnh mịch bầu không khí dưới lạnh mấy chục cái hô hấp. Khụ khụ khụ, Binh Hằng cuối cùng là từ trên vách tường rớt xuống. Hắn thống khổ ho khan, khóe miệng máu tươi tinh hồng chướng mắt. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, đem trên người những cái kia chiến tá mảnh vỡ đều dỡ xuống. Binh Hằng dĩ nhiên trọng thương, tay của hắn run rẩy, đem quần áo của mình vân vân chỉnh lý, mà một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trần, là kính sợ, không thể tin được, sợ hãi, kích động, hiện tại, ta nói, ta muốn hợp tác với ngươi. Đối phó Binh Lâm, có tư cách sao? Tô Trần thản nhiên nói. Tô huynh, đi theo ta. Binh Hằng khóe miệng giật một cái. Đâu chỉ có tư cách. Quả thực quá có tư cách. Một quyền đem xuyên chiến tá chính mình cũng nện thành trọng thương. Loại thực lực này, có thể so với Binh Lâm đi. Thậm chí, so Binh Lâm còn muốn cường hoành hơn. Tiểu tử này đến cùng chỗ nào xuất hiện? Binh Hằng cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Nếu như là một khắc đồng hồ phía trước, tại Tô Trần chưa từng xuất hiện thời điểm, nếu có người nói cho hắn biết có một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là 27 tuổi không đến tiểu tử có thể một quyền đánh bại hắn, hắn tuyệt đối sẽ bạo nói tục chửi má nó. Nhưng bây giờ, rất nhanh, chiến tá các hậu đường khách hàng tư nhân phòng trong các Tô Trần, Binh Nam, Binh Hằng, ba người, Tô huynh, người không phải binh trận tộc người A. Binh Hằng đã ăn vào đan dược chữa thương, nhưng, nắm đấm cùng ngũ tạng lục phủ vân vân, còn là đau rát, hắn ngồi trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, hiếu kỳ, hết sức tò mò, hiếu kỳ Tô Trần lai lịch, không phải, Tô Trần gật đầu. Binh Hằng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải, bằng không mà nói, còn cho không cho chúng ta những này binh trận tộc người trẻ tuổi thời gian sống. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, làm người trong cuộc một trong, Binh Hằng quá chắc chắn Tô Trần thực lực khủng bố đến mức nào. Phía trước, đối đầu một quyền kia, hắn có thể khẳng định, thời khắc cuối cùng. Tô Trần là có sức mạnh thu liễm, bằng không mà nói, mình đã chết rồi, cho nên, phía trước, đối đầu một quyền, chính mình bay ngược, trọng thương, không chỉ không phải một lần ngẫu nhiên, ngoại lệ, ngược lại là vận khí tốt, trước mắt cái này 27 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi. Là thật mạnh, không cách nào hình dung mạnh, có thể so với Nhị Mang gia mấy vị trưởng lão thực lực. Bình Hằng tiếp tục nói, Tô huynh, ngươi cùng Binh Lâm có thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,